Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 833, 50 triệu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Trời cũng bắt đầu tối. Phòng giống như là có thể thổi tới xương trong khe. Nhường người khắp cả người phát lạnh. Nhân viên công tác còn có đạo diễn đều lạnh sát chặt quần áo. Rụt cổ lại, lúc này lại đi nhìn xem mặc trang phục hè Giang Tiểu Bạch đứng tại trong mưa quay phim. Mưa đem nàng xối toàn thân ướt đẫm, quần áo đều dán thật chặt tại trên người. Trong lòng không khỏi cảm khái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy được nàng, chính mình cũng cảm thấy lạnh. Ngay cả Lưu Chiêu, cũng tại Giang Tiểu Bạch quay phim lúc khó được đánh giá câu. Nàng thật khắc khổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mùa đông tại trong mưa công việc vốn là gian nan, huống chi còn là liên tục công việc. Nếu là đổi thành yếu ớt chút diễn viên khẳng định khó tránh khỏi phàn nàn. Dù cho công phu nhẫn nại mạnh, thần sắc cùng cử chỉ bên trên cũng sẽ lộ ra điểm khó chịu hoặc là không tình nguyện dáng vẻ. Nhưng là Giang Tiểu Bạch toàn bộ hành trình không có. Đạo diễn nhường chụp nàng liền chụp. Đạo diễn nói không lại nàng liền tiếp tục suy nghĩ. Đồng thời quay chụp đến một tuồng kịch kết thúc mỹ mãn mới thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy à, dạng này tuổi trẻ diễn viên không nhiều lắm. Phan đạo diễn thở dài. Hắn nói là tuổi trẻ diễn viên. Mà không phải tuổi trẻ nữ diễn viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phan đạo diễn chụp phim không ít, trong đó có số ít mấy bộ cũng dùng qua đang hồng tuổi trẻ nghệ nhân. Nam nữ đều có. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là vì những người này phía sau khổng lồ fan hâm mộ nhóm. Hắn phía trước là rất ít khi dùng đang hồng nghệ nhân. Bởi vì hắn chụp điện ảnh đề tài đều là gần sát hiện thực. Phản ứng một ít tầng dưới chót nhân dân sinh hoạt hiện trạng. Cho nên dùng diễn viên cũng là tương đối tiếp địa khí có sức mạnh diễn viên. Tại danh tiếng cùng bề ngoài bên trên so với đang hồng nghệ nhân liền muốn kém một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm như vậy phẩm có lợi cho cầm thưởng. Thắng danh tiếng. Nhưng là thường thường cũng không đắt khách. Phòng bán vé bên trên luôn luôn vắng ngắt. Về sau hắn có nhìn thấy khác đạo diễn dùng đang hồng tiểu thịt tươi thế là phòng bán vé đại bạo ví dụ. Cho nên liền có chút lòng ngứa ngáy. Đến chính mình chụp lúc cũng bắt đầu thử dùng những cái kia. Bình hoa, nghệ nhân, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà làm hắn làm như vậy lúc. Liền biết tai hại bao lớn. Hiện thực đề tài điện ảnh. Không có lộng lẫy quần áo đẹp. Không có cao cấp trận cùng đồ ăn. Không có xe sang trọng. Thậm chí có lúc còn cần hướng trong làng trong hốc núi lấy cảnh quay chụp. Muốn một người ngủ một gian phòng cũng khó khăn. Mùa hè không có điều hòa, mùa đông không có hơi ấm. Còn không thể mỗi ngày tắm rửa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chụp thời điểm các diễn viên không ngừng kêu khổ. Luôn luôn phát cáu bầy mặt thối. Mà Phan Vọng đang quay thời điểm cũng là cảm thấy tâm lực tiểu tụy. Chụp mệt vậy thì thôi. Mấu chốt nhất là, diễn viên không có thực lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ít hoa phục xe sang trọng trang trí. Rất nhiều nghệ nhân đều thật không được tự nhiên. Đại đa số người quen thuộc vai diễn những cái kia thiên kim thiếu gia nhân vật. Chụp thời điểm không cần quá nhiều diễn kỹ. Chỉ cần mỹ liền xong rồi. Mà bây giờ để bọn hắn diễn một cái phục vụ viên. Một cái lái xe thậm chí là rửa chân muội lúc. Kia diễn kỹ thật sự là cay con mắt. Cuối cùng đánh ra tới điện ảnh chính Phan Vọng đều không thỏa mãn. Mà một khi chiếu lên sau phòng bán vé vừa mới bắt đầu hai ngày coi như không tệ. Nhưng về sau chính là tiếng mắng một mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám fan hâm mộ sau khi xem tỏ vẻ thật sụp đổ. Còn chúng ta cái kia soái khí. Mỹ mạo yêu đậu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta yêu đậu lớn lên sao đẹp mắt. Người vậy mà nhường hắn tại trong phim ảnh diễn xấu như vậy nhân vật. Hắn xuyên đó là cái gì quần áo? Vải rách sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Các ngươi nói hắn diễn kỹ xấu hổ. Dẫn đến điện ảnh phác nhai. Bêu danh một mảnh. Đây không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng chính là cái này điện ảnh kịch bản quá kém. Dù cho không phải chúng ta yêu đậu diễn. Nó cũng giống vậy sẽ phác nhai. Tại mấy lần thất bại nếm thử về sau. Phan Vọng liền rốt cuộc không dám vận dụng lưu lượng minh tinh. Quá đốt tiền không nói. Còn phải bồi thường tiền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Trầm Tâm kịch bản sở dĩ tuyển Giang Tiểu Bạch. Cũng không phải đồ nàng lưu lượng. Mà là Lam Tâm nhân thiết chính là cái mỹ nhân. Cho nên tại nhan trị bên trên là tha không ra. Giang Tiểu Bạch dung mạo thật phù hợp yêu cầu. Cho nên hắn mới quyết định thử một lần. Giang Tiểu Bạch cuối cùng có thể lưu lại. Còn là bởi vì nàng đang thử kính lúc biểu hiện xuất sắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng trận này. Cơm hộp. Diễn qua xem như tương đối nhanh. Đợi đến toàn bộ chụp xong sắc trời đều đen. Mưa tựa hồ nhanh ngừng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có công việc nhân viên ngẩng đầu nhìn một chút ngày. Nói, công việc thời điểm, mưa rơi là lớn nhất. Hiện tại nhanh làm việc xong. Mưa cũng ngừng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất cái này mưa chính là vì bọn họ hạ dường như. Đúng vậy a, cái này mưa tới thật là đúng lúc. Mùa đông mưa lớn như thế này thế nhưng là không thấy nhiều. Qua một thời gian ngắn nữa nói không chừng liền muốn tuyết rơi. Phan đạo diễn rất thỏa mãn nở nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch thì là không nói gì nhìn trời. Tiểu Bạch vất vả. Trở về bong bóng tắm nước nóng sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai buổi sáng cho ngươi nghỉ. Ngươi đến xuống buổi trưa lại đến đoàn làm phim là được. Phan đạo diễn một mặt hòa ái nói với Giang Tiểu Bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mưa diễn bọn họ vậy mà một ngày liền cho chụp xong. Đây thật là quá thần tốc. Ban đầu Phan Vọng còn cảm thấy ít nhất cũng phải 2 ngày mới có thể giải quyết. Tốt diễn viên chính là như vậy. Không chỉ có đánh ra tới tác phẩm đẹp mắt. Còn có thể cho đoàn làm phim đỡ tốn thời gian công sức. Cái này tiết kiệm tới không phải thời gian, mà là đều là tiền a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phan đạo diễn đối Giang Tiểu Bạch càng xem càng hài lòng. Nói chuyện với nàng thái độ đương nhiên thì tốt hơn. Cảm ơn Phan đạo diễn. Ta đây trở về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cũng bị giày vò không nhẹ. Mặc dù dùng khăn mặt đại khái xoa xoa, thế nhưng là trên người vẫn sẽ có bọt qua nước lạnh cảm giác khó chịu. Lúc này còn là mau mau trở về mới dễ chịu. Theo Phan đạo diễn đánh xong chào hỏi, nàng đang muốn theo Lưu Triều tạm biệt. Liền thấy Lưu Triều điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn thấy màn hình điện thoại di động sau liền nhăn nhăn lông mày. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt hắn không có quá nhiều biểu lộ. Thế nhưng là kia đột nhiên lạnh xuống tới ánh mắt lại là nhường Giang Tiểu Bạch không khỏi sững sờ. Nói, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cầm điện thoại di động hướng nơi xa đi đến. Thanh âm xa dần. Giang Tiểu Bạch chỉ được từ bỏ tạm biệt. Mang theo trợ lý hướng khách sạn trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi trở về ngâm cái tắm nước nóng, trên người rốt cục khôi phục sảng khoái. Mà lúc này điện thoại di động của nàng vang lên. Tiểu Bạch, Ta đến ngươi quán rượu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện thoại là Vân Kỳ đánh tới. Nàng mấy ngày nay có mới công việc hành trình, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Bởi vì hai người muốn bí mật tập luyện tiết mục cuối năm tiết mục, cho nên lại vừa vặn đến tìm Giang Tiểu Bạch. Tốt, ta đi qua nhận ngươi. Ngươi đến phòng ta tập luyện đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nói liền mặc quần áo, mặc vào một đôi mềm mềm bông vải dày. Bước nhanh mở cửa, vội vàng đi đường đi ngang qua hành lang bên trên gian nào đó gian phòng lúc. Bên trong truyền đến nam tính thanh âm Giang Tiểu Bạch bước chân dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đến cùng muốn làm gì? Cửa phòng là đóng lại, nhưng không có hoàn toàn khép lại, mà là lộ ra có một đường nhỏ. Nhìn xem giống như là thuận tay vừa đóng nhưng lại lực đạo không đủ dẫn đến không có đóng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch góc độ vừa vặn có thể xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy một người bóng lưng. Kia là cái trẻ tuổi nữ nhân, tư thái thật yểu điệu, cái đầu cũng không thấp, một đầu màu hồng tóc dài phi thường hút người nhãn cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đang đối mặt một người, nhưng người kia Giang Tiểu Bạch lại không thể theo hẹp hẹp trong khe cửa thấy được. Chỉ có thể nhìn thấy hắn một điểm bả vai. Ta muốn cái gì không phải nói với ngươi rất rõ ràng sao? Ngươi không phải liền là muốn để ta chủ động lấy ly hôn. Có thể a, cho ta tài khoản bên trên đánh 50 triệu. Ngươi chừng nào thì chuyển khoản xong. Ta liền lúc nào lấy ly hôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giọng của nữ nhân mang theo một ít thờ ơ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.